Côn Luân Ma Chủ, chương 661, C661, Đao 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nay lý giải của Sở Hưu đối với võ thuật đều hết sức cực đoan. Đối với Sở Hưu, võ đạo chỉ là một loại công cụ của y. Đã là công cụ vậy nhất định phải hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ nhân. Cho nên bất luận công pháp mang theo cảm xúc tiêu cực tới cực hạn như A Tỳ Đạo Tam Đao hay ma khí mãnh liệt trên Thiên Ma Vũ đều không thật sự ảnh hưởng tới Sở Hưu. Nhưng giờ ngay khi Sở Hưu cầm tới thanh ma đao này, ý tham trong đó đâm thẳng vào lòng người, dẫn phát vô số dục niệm tâm ma, thiếu chút nữa khiến Sở Hưu không nắm giữ được. Có thể nói trừ phi vứt bỏ thất tình lục dục, rèn luyện tâm trí như sắt thép vô dục vô cầu mới có thể hoàn toàn ngăn cản ảnh hưởng của một đao này. Nhưng nếu ai thật sự làm được tới mức vứt bỏ thất tình lục dục, vậy đó đã không phải là người mà là thần. Có lẽ ngay cả Tông Huyền cũng không làm được tới mức này. Sở Hưu có tham lam, hơn nữa y còn hết sức tham lam. Thấy đồ tốt y muốn cướp, thấy lợi ích y muốn đoạt. Tất cả những gì mà một kẻ ích kỷ có, Sở Hưu đều có, cho nên một đao tham lam của hắn chém ra cơ ngừng biến lớn. Một đao chém ra như kình thôn thiên hà, đao mang quét qua hết thảy. Đón lấy thế đao kia, sắc mặt hư hành đột nhiên biến đổi, lưỡng lực lượng kia thôn tính hết thảy. Thế đao chém tới không chỉ xé tan vật diễm cương khí của hắn mà còn thôn phệ tất cả. Uy lực càng lúc càng lớn, đây quả thật là đem lực lượng phòng thủ của đối phương hóa thành lực lượng tấn công của bản thân mình. Hư hành chưa từng thấy đao nào quỷ dị kinh khủng như vậy. Trong lúc vội vàng hai tay hắn niết thành kim cương ấn, quanh người bừng lên ánh sáng vàng kim lưu chuyển, muốn dùng lực lượng cơ thể chống cự lại thế đao kia. Chắp tay trước ngực, Phật quang vàng kim bừng lên. Nhưng dưới ánh đao kia tất cả đều bị thôn tính. Chỉ cần là cương khí, bất luận Phật ma, trước mặt đao này đều là hư ảo. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư hành trực tiếp bị một đao kia chém cho hộc máu bay ngược lại. Thân hình đụng vào tường tháp, rơi ra bên ngoài, thanh ma đao quỷ dị thôn phệ hết thảy sau khi chém bay hư hành còn chưa vừa lòng. Còn muốn chủ động thôn tính khí huyết Sở Hưu tấn công lần nữa. Có điều đúng lúc này lưu ly kim ti cổ trong trái tim Sở Hưu toát ra từng lưỡng lực lượng vàng kim truyền vào trong đầu Sở Hưu, khiến y lập tức khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thanh đao đen nhánh hẹp dài dữ tợn trong tay, Sở Hưu nhanh chóng cầm nó lại vỏ, thở hổn hển. Vừa rồi nếu không phải lưu ly kim ti cổ chủ động tỏa ra lực lượng khiến Sở Hưu khôi phục thanh tỉnh, thậm chí Sở Hưu sẽ không chịu nối lực lượng tham lam đó, chủ động hiến khí huyết cho thanh đao, tiếp tục chém giết hư hành. Nói thật ra trước nay Sở Hưu chưa từng thấy thanh đao này quỷ dị như vậy. Đúng là chưa đả thương người đã đả thương mình, thanh đao kia có thể dẫn phát ý tham lam trong lòng người. Cho dù tâm trí của Sở Hưu đã rất kiên định nhưng cũng bị thanh đao đó phá thủng trong lòng. Hoàn toàn bị tham lam che đậy. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới việc Sở Hưu vận dụng hết tỉnh thần lực thi triển diệt hồn tiễn. Nếu tỉnh thần lực của y vẫn giữ mức đỉnh phong đã không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Có điều ma đao này mặc dù tà ác quỷ dị nhưng lực lượng lại cường đại tới cực hạn. Không ngờ chỉ một đao đã chém trọng thương hư hành, xem cấp bậc của nó thậm chí đã đạt tới thần binh. Lúc này Sở Hưu không tiếp tục trì hoãn nữa, cầm trường đao vào vỏ xong, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ trốn. Thậm chí những tầng hắc ma tháp bên trên chưa thăm dò y cũng không quan tâm. Thấy được thì thôi, kết cục của kẻ tham lam trước này đều không tốt. Lúc này mọi người bên ngoài còn đang đứng nhìn chấn động lực lượng lan tỏa trong hắc ma tháp, tặc lưỡi tán thưởng không thôi. Mặc dù bọn họ không chứng kiến cảnh tượng bên trong nhưng chỉ theo chấn động lực lượng kịch liệt ở đó cũng biết hai bên giao chiến kịch liệt tới mức nào. Lâm Diệp kia đúng là hết sức cường hãn. còn có thể chiến đấu với một vị tông sư võ đạo thành danh đã lâu tới nước này. Lúc này hắc ma tháp nứt vỡ, một thân hình bị đánh bay ra. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Diệp, nhưng khi chứng kiến tăng y màu trắng mới phản ứng lại. Người bị đánh văng ra lại là Hư Hành Đại Sư. Bộ dáng hiện tại của Hư Hành Đại Sư không thể nói là tốt. Thậm chí khí tức của hắn đã khá suy yếu. Khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tên Lâm Diệp kia còn có thể đánh trọng thương Hư Hành Đại Sư. Thực, lực vị này kinh khủng như vậy sao? Sau khi thấy Hư Hành Đại Sư trọng thương, Tông Huyền không tiếp tục giao đấu với Lão Phụng Tiên mà trực tiếp tới đỡ Hư Hành, giúp hắn khôi phục thương. Thế, Lão Phụng Tiên nhìn một mặt khác của Hắc Ma Tháp, hẳn có thể thấy một bóng người đang bỏ chạy. Khoảng cách xa như vậy đám người Hư Hành chắc chắn không đuổi kịp. Cho nên Lão Phụng Tiên cũng không định tái chiến nữa. Hẳn thu hồi thần binh vô. Xong, có điều sắc mặt Lão Phụng Tiên lập tức suy sụp. Khí thế cũng hư ảo tới cực hạn. Nhan Phi Yên vội vàng chạy tới hỏi. Lão công tử, ngươi không sao chứ? Lão Phụng Tiên lắc đầu nói. Không sao, tiêu hao quá độ mà thôi. Lúc này Tông Huyền ở bên kia đỡ Hư Hành dạy hỏi. Thủ tọa, có chuyện gì vậy? Cho dù Lâm Diệp có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh ngươi bị thương tới mức này chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Hư Hành cắn răng nói. Tên Lâm Diệp kia đương nhiên không có thực lực này. Có điều hắn đoạt được 7 thanh ma đao trong hắc ma tháp kia. Thanh ma đao kia rất có thể là thần binh. Có hiệu quả quỷ dị thôn phệ chân khí. Ta nhất thời không kịp đề phòng mới bị đánh lén bị thương. Nghe Hư Hành nói vậy mọi người xung quanh lập tức đỏ mắt. Thần binh, những võ giả ở đây đều là người có lai lịch. Cho dù có vài người là tán tu nhưng cũng có thực lực, có bối cảnh. Bảo binh là thứ họ kiếm được hết sức dễ dàng. Có điều thần binh đối với bất cứ tông môn nào cũng là chí bảo. Chỉ tiếc bọn họ là người đầu tiên phát hiện hắc ma tháp này nhưng giờ bảo vật bên trong đều bị tên Lâm Diệp cướp mất. Đúng là đáng hận, Tông Huyền lại không hỏi thêm chuyện này. Chỉ trầm giọng, có đuổi không? Hư Hành hư lạnh một tiếng. Mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đành nói. Không cần đuổi, tên Lâm Diệp kia tốc độ không chậm. Không đuổi kịp đâu. Hơn nữa trong tiểu phàm thiên này ta nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Tông Huyền, hộ pháp giúp ta, chờ ta khôi phục chút thương thế rồi cùng lên đường. Tông Huyền vịn Hư Hành sang một bên, đừng đó hộ pháp cho Hư Hành. Với thực lực của Tông Huyền, cho dù có tông sư võ đạo tới cũng đừng hòng vượt qua hẳn đánh lén Hư Hành. Mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau. Lần này không tiếp tục đánh lẫn nhau mà lao nhau chạy tới hắc ma tháp đã gần sụp đổ kia lục lọi. Vừa rồi Lâm Diệp lấy được thần binh trong đó nhưng hắc ma tháp lớn như vậy chắc hẳn còn thứ tốt khác. Lâm Diệp kia không nhân cơ hội lấy được. Bọn họ có thể nhặt nhạnh kiếm lợi. Cách chương.